Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1326, mời dừng tay. Luôn luôn tổng đùa bỡn ta Dương Phàm lúc này lại có chút thẹn thùng đứng lên. Cuối cùng là bị ta lật về đến một ván, nhưng là đối diện kia hướng ra phụ tử lại là bị ta ba ba đánh mặt. Lúc này khẳng định là nhịn không được. Cho ta chơi chết hắn. Kia hướng phụ lập tức gầm thét một tiếng. Vây quanh ở ta cùng Dương Phàm chung quanh những người kia lập tức liền giơ lên các thức binh khí. Hướng phía chúng ta bên này giết tới đây. Tại kia hướng phụ vừa mới phát tác thời điểm. Ta liền đã bắt lấy Dương Phàm cánh tay. Lập tức thúc giục mê tung bát bộ. Liên tiếp hai ba cái liền thối lui đến vòng vây bên ngoài. Không đợi những người kia kịp phản ứng, ta lần nữa lấy ra đồng tiền kiếm, lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên, đồng tiền kiếm hồng mang lóe lên, xoạt, một tiếng lần nữa phân giải ra đến, sau đó nhanh chóng tách ra đồng tiền kiếm khí, hướng phía trước mặt ta những người kia ầm vang nghiền áp xuống. Bất quá lần này, ta vẫn như cũ là hướng phía những người kia hạ bàn công tới. Mục đích là để bọn hắn đánh mất sức phản kháng, cũng không phải là muốn lấy đối phương tính mạng, vẫn là câu nói kia, mặc dù nhóm này nhi người không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tội không đáng chết. Một chiêu này bắt đầu đồng tiền kiếm trận thi triển đi ra, làm thân ở phía trước ta những người kia trong lòng đại loạn, bọn họ người đều chen lại với nhau, có rất nhiều người căn bản là không chỗ trốn tránh. Lập tức, liền có 7-8 người bị đồng tiền kiếm khí đánh xuyên qua bắp chân. Nhào nhào ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, kia hướng công tử lão cha đột nhiên lách mình ra tới. Trong tay cầm một cái bàn xà kiếm. Trong tay kia bàn xà kiếm nhoáng một cái. Phát ra một trận nhi rợn người độc xà thổ tín, tư tư, tiếng vang. Sau đó, một cái liền chém ngang tới. Kiếm khí tung hoành trong lúc đó, vậy mà đem ta kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận phá giải đi. Những cái kia đồng tiền tất cả đều rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Sau một khắc, kia hướng công tử phụ thân cùng hướng công tử hai người cùng nhau liền hướng phía ta bên này đánh. Tới, ta bóp một cái thủ quyết, những cái kia rơi xuống đất đồng tiền lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Hóa thành một cái đồng tiền kiếm bị ta dẫn dắt đi qua. Lần nữa lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên. Kia hướng phụ vừa ra tay. Làm ta ngừng lại có kinh diễm cảm giác. Tuyệt đối là cái kẻ khó chơi. Làm ta thoáng cảm giác được một ít nguy cơ cảm giác. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía Dương Phàm. Trầm giọng nói. Nha đầu. Ta tới đối phó này hai cha con. Còn lại những người kia liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Trên đầu ta đồng tiền kiếm nhất định có thể giúp ngươi chu toàn một hai. Nhớ kỹ, đừng hạ sát thủ. Ngươi phải cẩn thận a. Tiểu cửu ca, tiếng nói chuyện bên trong. Dương Phàm cũng từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm. Theo bên cạnh ta lóe lên, liền đón mấy người giết tới. Tại nàng chạy về phía những người kia thời điểm, ta còn chứng kiến nàng theo trên người lấy ra một cái như là hoa sen giống nhau pháp khí. Tản ra rõ ràng quang mang, lắc một cái trong tay, kia đóa hoa sen liền bay về phía những người kia. Cánh hoa phân tán ra đến, công hướng những người kia hạ bàn, lúc này liền có 5-6 người kêu thảm ngã trên mặt đất. Nhà đầu này tu vi không sai. Ta cảm giác cùng Bạch Triển không sai biệt lắm. Tự vệ là không có gì vấn đề. Thế là ta liền yên lòng. Chỉ tiếc, hiện tại manh manh còn đang tiêu hóa kia thi ma thần hồn chi lực. Không có cách nào ra tới hỗ trợ. Nó nếu là đem những quỷ binh kia quỷ tướng cho lấy ra. Những người ở trước mắt vài phút bên trong liền có thể bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Như vậy ngây người một lúc nhi công phu. Kia hướng ra phụ tử liền đã đến bên cạnh ta. Không nói hai lời. Kia hướng phụ trong tay bàn xà kiếm lắc một cái. theo một trận tư tư tiếng vang, một đạo quỷ dị kiếm khí hướng phía trên người ta đánh tới. Ta về sau rút lui hai bước, đưa tay ngưng kết ra hư không phù chú, sau đó hóa thành cương khí bình chướng, chặn kia hướng phụ một chiêu kiếm khí. Làm ta không có nghĩ tới là, này Hướng công tử lão cha vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế. Kiếm khí kia đánh vào cương khí bình chướng bên trên, trực tiếp đem kia cương khí bình chướng chém vỡ. Trên mặt đất sinh trưởng cỏ bị kiếm khí kia bao phủ qua đi đều khô héo xuống. Kiếm khí này thượng còn có độc, một kiếm rơi xuống, kia Hướng phụ ngay sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Lúc này, ta liên tiếp lần nữa ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú. Hai tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, kia hư không phù chú ngay sau đó hóa thành hai cái to lớn hỏa cầu. Chạy kia Hướng phụ cùng Hướng công tử mà đi. Hướng phụ bước chân căn bản không có mảy may dừng lại. Tay kia bên trong bàn xà kiếm lắc một cái, lăng không một chạm, kia hỏa cầu thật lớn lập tức chia làm hai nửa. Vào đầu một kiếm lại hướng phía ta rơi xuống. Đại gia, này Hướng gia phụ tử rõ ràng chính là muốn mệnh của ta đến. Ta cũng liền không có ý định lại lưu thủ. Lắc một cái trong tay, kiếm hồn bị ta kích phát mà ra. Một chiêu long tảo thiên quân nương theo một tiếng long ngâm thanh âm. Liền hướng phía kia Hướng phụ đánh qua. Trên mặt đất cát bay đá chảy. Một cỗ lực lượng hùng hồn liền phun ra ngoài. Lần này, kia Hướng phụ vẫn như cũ dùng bàn xà kiếm tới chặn. Nhưng là đối mặt này huyền thiên kiếm quyết thời điểm, vẫn là hỏa hầu kém một ít. Hắn một kiếm kia mặc dù hóa giải ta chiêu này long tảo thiên quân, nhưng là cũng bị kiếm khí kia cho va chạm một chút. Thân thể giữa không trung bên trong lật ra hai cái té ngã, mới rơi vào trên mặt đất, không ngừng về sau lảo đảo hai bước. Hướng công tử né tránh cái kia đạo hư không phù chú ngưng kết hỏa cầu, cũng hướng phía ta bên này vọt tới, chỉ là bị này long tảo thiên quân dư uy chấn động, cũng về sau mãnh lui lại mấy bước. Lúc này, ta phát hiện kia Hướng công tử phụ thượng thân mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút không hiểu, đoán chừng là bị ta này huyền thiên kiếm quyết cho chấn động. Huyền thiên cửu kiếm, một chiêu so một chiêu lợi hại, trước kia ta tu vi còn rất yếu thời điểm, thi triển ra huyền thiên kiếm quyết uy lực cũng không thế nào lớn. Nhưng là theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, này huyền thiên kiếm quyết lực lượng liền triển lãm ra tới. Tuyệt đối đủ sinh mãnh, một chiêu long tảo thiên quân qua đi, ta ngay sau đó lại thi triển ra huyền thiên kiếm quyết thứ ba kiếm thức họa long điểm tình. Kiếm hồn bên trên bạo phát ra một đoàn lóa mắt hào quang màu tím. Phù văn lưu chuyển trong lúc đó, trên mũi kiếm chợt phun ra ra một đoàn màu tím cột sáng, trực tiếp hướng phía Hướng công tử phụ thân mà đi. Lúc này Hướng công tử phụ thân không chỉ là nghi ngờ, ánh mắt bên trong càng là toát ra vẻ hoảng sợ. Không được, hắn hét to một tiếng, đem bên người Hướng công tử cho đẩy ngã lăn lộn mấy vòng. Hắn kia bàn xà trên thân kiếm hắc khí bốc hơi mà ra, lại có một đầu màu bạc trường xà dâng lên mà ra, hướng phía kia kiếm hồn thượng phun ra tử sắc quang trụ mà đi. Đầu kia ngân xà làm cái kia đạo màu tím cột sáng hơi ngừng lại, thay đổi phương hướng, hướng phía cách đó không xa một ngôi nhà đánh qua, lập tức đem nhà kia đụng ra một cái thật lớn lỗ thủng ra tới. Đang muốn dứt kiếm lại đến thời điểm, kia Hướng phụ đột nhiên giơ lên một cái tay, lớn tiếng nói, tiểu huynh đệ, mời dừng tay, tất cả mọi người dừng lại, không cần đánh nữa. Mắt thấy ta liền muốn lại thi triển ra kiếm kia đi long xà chiêu số, linh lực đều đã quán chú đến kiếm hồn bên trên, lão già này vậy mà nói không đánh, làm cái quỷ gì đâu. Bất quá ta vẫn là ngừng lại, muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói gì. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.